Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1152 thiên thọ, bí pháp hủy bỏ không xong. Góc truyện audio.com, không biết là bí đao thánh quân phòng ngự không chịu nổi hoặc là hắn cuống họng chịu lấy không được nữa. Trận này ai giống vang ai có thể sẽ thắng trong chiến đấu, cuống họng là rất trọng yếu vũ khí a, thật hy vọng trận chiến đấu này hình thức có thể phát sinh điểm biến hóa, mấy vị phóng viên trong lòng đậu đen rau muống đảo. Nói thật hai vị huyền thánh còn như vậy giống xuống dưới, lỗ tai của bọn hắn có chút chịu không được, tâm lý cũng có chút sụp đổ. Có lẽ là lão thiên đều nhìn không được loại này, chuyển vận toàn bộ dựa vào giống, phòng ngự toàn bộ dựa vào uống. Hình thức chiến đấu, chính ra sức gầm thét cật qua tiền bối, đột nhiên lớn tiếng ho khan. Khụ khụ khụ khụ, chuyện gì xảy ra, cật qua tiền bối thanh âm vang lên, đồng thời, bao phủ toàn trường kim sắc sóng xung kích cấp tốc tán đi. Cật qua tiền bối vậy mà gãy mất công kích của mình. Trong quyết đấu tâm, đã hòa tan ra một cái hố to. Cật qua cùng bí đao ở vào hố to trung tâm, bí đao thánh quân hiện tại trạng thái không tốt lắm, hắn. Sắt thép thành lũy, đã tràn đầy kẽ nứt bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát dáng vẻ. Mà cật qua tiền bối này lúc đột nhiên lớn tiếng ho khan. Loại trạng thái này càng thêm không ổn, thực lực tu luyện tới hắn loại cảnh giới này tuyệt đối không có khả năng bởi vì. Giống quá lâu, nguyên nhân, mà kịch liệt ho khan, còn nữa, coi như lui một vạn bước mà nói, lấy cật qua tiền bối thực lực cũng không có khả năng bởi vì ho khan, mà khống chế không nổi công kích của mình, cật qua tiền bối trạng thái có biến, mấy vị phóng viên trong lòng hơi động, lo lắng nhìn về phía cật qua huyền thánh. Cật qua huyền thánh khẳng định là nhận lấy ảnh hưởng, mới có thể ho kịch liệt cũng khống chế không nổi công kích của mình. Quyết đấu hố to bên trong, cật qua thánh quân như trước đang không ngừng ho khan, nhìn qua rất khó chịu bộ dáng. Cật qua tiền bối, người không có vấn đề a, bí đao thánh quân kêu lên. Không phải là cật qua tiền bối vốn là trên người có thương, còn mạnh hơn chống đỡ mượn bí pháp tới cùng hắn hoàn thành ước chiến a, bí đao thánh quân trong lòng bất an. Ta, khụ khụ khụ kỳ quái, khụ khụ ta không có vấn đề, nhưng là, nói đến một nửa thời điểm, cật qua thánh quân đột nhiên nghẹo đầu, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Tiếp đó, hắn đột nhiên chậm rãi sau lưng ngã xuống, ngã sấp trên mặt đất. A, quen thuộc bốn tiếng thức giọng nam kêu thảm, trầm bồng du dương. Kêu thảm xong, cật qua thánh quân thân thể co quắp một chút. Chết, tới, bí đao thánh quân, ở đây tất cả phóng viên, chấm, hình tượng này, nhìn quen mắt, nhớ kỹ trước đó không lâu thời điểm, bá tống huyền thánh. Nhân tiền hiển thánh, thời điểm, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn công đức nữ đế, liền từng tại uy nghiêm tràn đầy thời điểm, đột nhiên phát ra cái này to rõ bốn tiếng kêu thảm, sau đó ngã xuống đất. Chết, đi, bí đao thánh quân cùng ở đây các phóng viên, lập tức liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Cật qua tiền bối ngay từ đầu muốn thông qua, bí pháp mượn, hồ Bắc Đông, công đức chi quang trực tiếp từ Hoa Sơn xem nhẹ không gian hạn chế tạm thời hiện hình ở chỗ này. Nhưng cuối cùng, cật qua thánh quân cũng không có mượn đến hồ Bắc Đông công đức chi quang. Vậy hắn cuối cùng phụ thân đến ai công đức chi quang bên trong? Trước đó tất cả mọi người còn đang hoài nghi, nhưng bây giờ đáp án đã xuất hiện. Chân tướng chỉ có một cái, cật qua thánh quân phụ thân đến, bá tống huyền thánh, góc truyện audio.com, công đức chi quang bên trong, chỉ là không biết vì cái gì hiện trường hội còn sót lại lấy bá tống huyền thánh công đức chi quang. Chẳng lẽ là trước đó, bá tống huyền thánh cùng bí đao thánh quân quyết đấu lúc để lại. Mà tại cật qua thánh quân khống chế không nổi thân thể của mình, ngã xuống đất. Giả chết, thời điểm, hải tâm thế giới bên trong, tống thư hàng bọn người đen bình phong. Hiện trường trực tiếp cũng khôi phục lại, chỉ là, hiện trường trực tiếp, không còn là thượng đế thị giác mà là biến thành. Cật qua thánh quân, thị giác, này lúc cật qua thánh quân thị giác là thông qua hai mắt mở ra một cái khay nhỏ, len lén đánh giá ở đây tất cả mọi người phản ứng. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, xem ra không sai, cật qua thánh quân phụ thân đến ngươi lưu tại hiện trường công đức chi quang bên trong. Ta đây là nằm cũng trúng đạn A, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Thì nháy nháy mắt, vậy chúng ta bây giờ là từ, cật qua thánh quân, thị giác đang nhìn ngoại giới, cái kia cật qua thánh quân này lúc nằm dạp trên mặt đất bất động. Hắn bị bí đao thánh quân đánh ngã, Tống Thư Hàng liên tưởng đến nhà mình, công đức xà mỹ nhân, yêu thích lại nhìn thấy thị giác trạng thái thượng loại kia. Xuyên thấu qua hai mắt khay nhỏ nhìn lén, hình thức lập tức nghĩ tới câu trả lời chính xác. Chỉ sợ không phải bị đánh gục xuống, mà là đột nhiên. Giả chết yêu thích, phát động, nằm trên mặt đất giả chết đi. Tống Thư Hàng đảo, kỳ thật nghĩ tới cường đại cật qua tiền bối trong chiến đấu đột nhiên nằm giả chết vẫn là rất thú vị. Để cho người khác cũng nếm thử loại này đột nhiên nằm giả chết xấu hổ, Tống Thư Hàng trong lòng ngoài ý muốn có loại. thăng bằng, cảm giác, đồng thời Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, công đức xà mỹ nhân bản thể xuất hiện sau lưng hắn. Bởi vì lúc trước vỡ vụn qua nhiều lần nguyên nhân, công đức xà mỹ nhân lần này hiện thân lúc thể tích rất nhỏ, chỉ có nửa cái Tống Thư Hàng lớn nhỏ. Nàng sau khi xuất hiện ánh mắt liền rơi vào Tống Thư Hàng bên người Xích Tiêu Kiếm trên người. Xích Tiêu Kiếm lập tức toàn thân không được tự nhiên, hắn là thần binh a, cũng không phải biểu diễn, nuốt kiếm, đạo cụ có được hay không? Hắn cũng là có tôn nghiêm, cật qua thánh quân đang giả chết sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, hướng mình công đức chi quang hỏi thăm vấn đề là rất quái lạ hành vi, nhưng Tống Thư Hàng công đức chi quang thực sự có chút không giống bình thường. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu tựa hồ là nghe không hiểu Tống Thư Hàng vấn đề, tại nghiêng đầu thời điểm, ánh mắt của nàng còn một mực nhìn chằm chằm Xích Tiêu Kiếm. Tống Thư Hàng thở dài, nhân. Linh Sơn dưới chân, ước chừng tầm 10 giây. Cật qua thánh quân từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ thân thể của mình, cảm giác xấu hổ vô cùng. Vừa rồi hắn làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên rút điên rồi, kêu thảm, liền ngã trên mặt đất giả chết. Uy nghiêm mất hết bí đao chúng ta tiếp tục. Cật qua thánh quân trầm giọng nói. Bí pháp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống hắn chuẩn bị một chiêu liền kết thúc đêm nay ước chiến, cũng nhờ vào đó một lần nữa dựng đứng uy nghiêm của mình. Cật qua tiền bối, tình trạng của ngươi không có vấn đề bí đao thánh quân có chút lo lắng nói. Yên tâm, rất tốt, chính là vừa rồi đột nhiên có chút không bị khống chế, bí pháp thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên kết thúc đi. Góc truyện audio.com, cật qua thánh quân đạo. Đã tiền bối nói như vậy, cái kia bí đao cũng chỉ có gật đầu đồng ý, mượn cơ hội này, bí đao thánh quân trên người. Sắt thép thành lũy, đã một lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Cật qua thánh quân vung tay lên một cái, phất trần cùng đoàn kiếm thu hồi. Đã quyết định, một chiêu kết thúc quyết đấu, vậy dĩ nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Tứ phương uy nghi, văn thuyết chư thiên cùng bảo vệ. Cật qua thánh quân khẽ gọi đạo thánh ấn ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện. Công đức chi quang càng phát ra sáng tỏ chướng mắt làm cho không người nào có thể nhìn cật qua thánh quân. Bí đao thánh quân khuôn mặt nghiêm túc, hắn biết cật qua tiền bối tiếp xuống một chiêu, đem kết thúc chiến cuộc. Đây cũng là hắn khảo thí bản thân phòng ngự chi đạo một kích cuối cùng. Tới đi tiền bối, để cho ta hướng ngươi chứng minh ta hiện tại. Phòng ngự chi đạo, cực hạn, chung quanh các phóng viên toàn bộ nhấc lên thần, chiến cuộc cuối cùng không còn là. Công kích toàn bộ dựa vào giống. Hình thức bọn hắn cũng có thể nhìn ra tiếp xuống một chiêu đem kết thúc chiến cuộc. Sau đó cật qua tiền bối một kích sợ rằng sẽ không kém gì bá Tống Huyền Thánh trước đó. Phần thiên hỏa diễm đao thậm chí hội càng mạnh tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Liền hải tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng mấy người cũng là như vậy cho rằng. Công đức, đại nhật, cật qua thánh quân bình tĩnh nói. Thanh âm của hắn, xuyên thấu qua, thánh ấn, truyền ra ngoài, chấn động lòng người. Sau một khắc trên người hắn công đức chi quang biến thành một vòng chân chính đại nhật không thể nhìn gần. Cái kia đại nhật càng phát ra bành trướng, triển ép hướng bí đao thánh quân. Chỉ là tiếp xúc bí đao thánh quân phòng ngự mạnh nhất. Sắt thép thành lũy, liền bắt đầu nhanh chóng co vào, thậm chí, bắt đầu hòa tan, kết thúc tất cả phóng viên hai mắt sáng tỏ. Không hổ là uy tín lâu năm Huyền Thánh, một chiêu này cực kỳ cường hãn, không thể so với bá Tống Huyền Thánh. Phần thiên hỏa diễm đao. Yếu thậm chí cảm giác muốn càng mạnh lớn hơn một chút. Bí đao thánh quân, sắt thép thành lũy, cứ như vậy, bị ngạnh sinh sinh hòa tan ra. Cái kia triển ép mà đến đại nhật quang mang, một mực tới gần đến bí đao thánh quân một tấc khoảng cách mới dừng lại. Ta thua, bí đao thánh quân nhắm mắt lại, liền hắn cũng vô pháp nhìn gần cật qua thánh quân lúc này. Đại nhật hình thái, ngươi đã làm rất tốt, ngươi sắt thép thành lũy có thể tại ta. Công đức đại nhật, hạ thiên trì ba hơi tả hữu thời gian, so với ta dự tính mạnh hơn quá nhiều. Cật qua thánh quân thanh âm vang lên, sau một khắc cái kia vòng, công đức đại nhật, bắt đầu co vào, đầy trời công đức chi quang trở về. Cật qua thánh quân tiếp tục nói, chỉ là, người sắt thép thành lũy còn có rất nhiều muốn cải tiến chỗ, thừa dịp bí pháp không ngờ không có kết thúc ta truyền âm ngươi. Sau đó, cật qua muốn truyền thụ cho là bí đao thánh quân. Sắt thép thành lũy, chỗ thiếu sót xem như bí đao nhược điểm tự nhiên không thể để cho ngoại nhân nghe được. Cho nên, hắn sử dụng đặc thù truyền âm nhập mật chi pháp chỉ điểm bí đao thánh quân không đủ. Lại hơn phân nửa thưởng sau, bí đao thánh quân chúc mừng hướng cật qua tiền bối thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ngươi và ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Cật qua Huyền Thánh hài lòng nhẹ gật đầu, cái này một đợt hắn uy nghiêm lập tức xoát xoát xoát trở về. Góc truyện audio.com thế ngoại cao nhân hình tượng và phong cách vẽ một lần nữa trở về. Ngươi phòng ngự chi đạo rất tốt, tiếp tục kiên trì, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngươi đặt chân kiếp tiên, thậm chí hoàn thiện bản thân, đạo, một ngày, Cật Qua Huyền Thánh nói khẽ, bí đao đạt được tiền bối khẳng định phía sau ánh mắt biến càng thêm tự tin. Đêm nay ước chiến, hắn cần, chính là Cật Qua tiền bối câu này khẳng định, có Cật Qua tiền bối một câu nói kia, hắn liền càng thêm có lòng tin tải. Phòng ngự chi đạo, thượng đi càng xa, hơn, như vậy, ngươi và ta sau này còn gặp lại. Cật Qua Huyền Thánh bấm một cái đạo ấn, chuẩn bị giải khai bí pháp. Khai, Cật Qua Huyền Thánh đạo. 5-6 hơi thở thời gian sau, Cật Qua Huyền Thánh vẫn như cũ duy trì lấy giải khai đạo ấn tư thế. Cật Qua tiền bối đã rời đi sao? Xa xa các phóng viên lên tiếng hỏi, nhưng là hắn công đức thân thể còn tại a, lại có phóng viên hiếu kỳ nói. Cật Qua tiền bối, bí đao hiếu kỳ hỏi, khai, lúc này Cật Qua Huyền Thánh lần nữa bấm một cái đạo ấn quát khẽ đạo. Lại 5-6 hơi thở quá khứ, Cật Qua Huyền Thánh vẫn còn không có biến mất, thiên thọ, bí pháp hủy bỏ không xong. Cật Qua Huyền Thánh trong lòng bất an, cách chương.